Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 557, 557 khôi phục lòng tin. Châu Âu ánh nắng chi thành, bốn mùa thường xanh Valencia, ai có thể không yêu nơi này đâu? Cho dù là lãnh thu ban đêm, tại mấy chục ngàn người tụ tập sân vận động bên trong, Andrick vẫn như cũ có thể cảm nhận được sảng khoái gió mát, làm cho cả người trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Ở bên sân chỉ huy một trận không có áp lực chút nào tranh tài. Khẩn trương cảm giác là thiếu chút, nhưng lại có thể hưởng thụ phần công tác này mang tới niềm vui thú. Kinh nghiệm sa trường ngôi sao cầu thủ ở đây trên đá bóng. Andrick chỉ ở bên sân quan sát, không có hô to gọi nhỏ chỉ huy bọn hắn nên thế nào đá. Loại công việc này thường thường là tại dẫn đầu tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm cầu thủ lúc hắn mới có thể ở bên sân ra sức đi làm. Hắn không nóng không lạnh để Mestoller Tây Ban Nha fan hâm mộ nhìn không thấu. Nhìn lên đến, vị này thiếu soái cao thâm mặt chắc, bày mưu nghĩ kế bản lĩnh khó mà đánh giá. Nước Anh, trước đó 5 trận đấu, 3 trận Euro 1 thắng 2 thua vòng bảng bị loại. World Cup châu Âu khu thi dự tuyển 1-1. Nhất là trên một trận tại sân nhà còn thua cầu. Tại bối cảnh như vậy xuống, hôm nay, Andrick xuất lĩnh nước Anh tại sân khách, hai bóng dẫn trước Tây Ban Nha, đồng thời ở đây trên mặt chiếm thượng phong. Vô luận là châu Âu fan hâm mộ vẫn là có mang nghi vấn tâm tính truyền thông. Một trận đấu giao hữu trước 60 phút đồng hồ. Andrick bản thân không hề phản kích ai ý nghĩ, nhưng hắn đã làm được để chất vấn người im miệng. Phút thứ 60, Andrick đứng ở bên sân, trợ lý trọng tài giơ thay người bài. Nước Anh tiến hành thay người, một lần đổi 3 cái. Alan Smith, Joe Cole, Gerrard, 3 người ra sân, phân biệt thế cho Heskey, McManaman, Scholes, làm bị đổi xuống trận cầu thủ đi ra trận lúc. Andrick ở bên sân đưa tay phải ra, bị đổi xuống 3 người theo thứ tự đi qua bên cạnh hắn đập rồi tay của hắn chưởng một chút. Lần này thay người về sau, nước Anh cơ hồ liền biến thành một chi công binh đoàn. Scholes, McManaman, đều thuộc về có thể cầm banh khống chế loại này cầu thủ. Smith cùng Gerrard ra sân, Andrick là xuất phát từ nếm thử ý nghĩ, nhìn xem Smith tại tiên phong trên tác dụng. Cho Gerrard càng nhiều trước trận độ tự do có thể phát huy thành cái dạng gì. Mà Joe Cole thì là lịch luyện. Hắn đến đánh rồi Scholes nhân vật. Trước trận, ít nhất phải có một tên có thể khống chế bóng thoát khỏi cầu thủ. 60 phút đồng hồ giống như là một cái đường ranh giới. Tây Ban Nha chậm qua áp lực. Bắt đầu nắm giữ chủ động trên trận quyền chủ động. Liên tiếp hướng nước Anh hậu phòng tiến tạo áp lực. Một bên khác nước Anh tiến công nhưng không có lúc trước như vậy trôi chảy. Bộ đường là có thể đánh ra đến. Đáng tiếc, Joe Cole cùng Gerrard phía trước trận cầm banh năng lực cũng không bằng Scholes cùng McManaman. Bởi vậy tiến công thường thường tại vòng ngoài cấm địa khu vực lâm vào chết yểu. Tây Ban Nha lại khôi phục rồi cái kia loại áp bách thức thế công bóng đá đấu pháp. Bắn cửa số lần rõ ràng gia tăng. Tinh tế tỉ mỉ trôi chảy phối hợp một lần nữa tỏa sáng sức sống. Chỉ là cũng không có thu hoạch được tuyệt hảo đạt được cơ hội. Tại đại cấm khu dây một vùng bắn cửa, Simon ổn định dập tắt lửa ra sức bảo vệ thành cửa không mất. Mặc kệ thế nào, thời kỳ này, Simon vẫn là nước Anh lớn nhất thực lực thủ môn. 37 tuổi lão thủ môn hôm nay không có chịu đựng mạnh hơn khảo nghiệm. Tựa như Miuo bắt. Thần cấp dập tắt lửa xác suất thành công nhìn không ra. Nhưng nên dập tắt lửa đến bóng. Một cái không lọt. Smith cùng Gerrard phòng thủ trên đầu nhập càng nhiều. Hai người liều mạng tam lang đặc điểm tại Andrick mắt bên trong rất khó trở thành ưu điểm. Tại trên sân bóng cùng. Đây là hẳn là. Nhưng có kỹ xảo cùng mới là thích hợp. Bất quá tại phòng thủ áp lực lớn thời điểm. Tiến công cầu thủ có thể tích cực tham dự phòng thủ. Dù sao cũng so không phòng thủ mạnh hơn. Có lẽ hiện trường nước Anh fan hâm mộ trở nên khẩn trương lên đến. Bởi vì nước Anh bắt đầu bị Tây Ban Nha đè ép đánh rồi. Nhưng Andrick ngược lại nội tâm cảm thấy cao hứng. chính diện tiến công bị đánh rồi một đợt, phòng thủ thành công, cái này không có gì có thể ngạc nhiên. Liên tục 2 lần, 3 lần, không ngừng mà áp bách thức tiến công như sóng đánh tới. Mới là khảo nghiệm một chi đội bóng phòng thủ trọng điểm. Hôm nay Tây Ban Nha tiên phong hợp tác Raul cùng Tristan tựa hồ khuyết thiếu ăn ý. Tại liên tục tiến công không ngừng xé rách nước Anh phòng tiến lúc, Tây Ban Nha thu được 2 lần cơ hội tốt, nhưng Tristan cùng Raul không có hình thành truyền chạy ăn ý. Một lần Tristan không có đưa bóng chuyển về cho muốn hoàn thành 2-1, Raul cưỡng ép lên chân bắn cửa. Một lần Tristan đánh đầu đưa đò cho Raul. Kết quả đối phương không có ý thức được, khởi động chậm bỏ qua trước cửa tuyệt hảo đạt được cơ hội. Andrick ở bên sân xem kỹ lấy đội bóng phòng tuyến. Có thể nói, nước Anh bên trong hậu trường phòng thủ hệ thống là Miwoo cộng MU tổ hợp. Neville, Beckham, Bat, Southgate, Ashley Cole, Lampard, lại thêm một cái đã từng Miwoo cầu thủ Ferdinand. Trận hình bày đặt bên trong, MU hệ phụ trách phải cộng trung lộ, Miwoo hệ phụ trách cánh trái. Dạng này bảo đảm rồi tại bộ phận phòng thủ bên trong cầu thủ càng có ăn ý, lại càng dễ câu thông phòng thủ hợp tác. Đang bị đối phương liên tục phạm vi lớn chuyển di bóng xé rách quá trình bên trong, Southgate thì chỉ huy hậu phòng tiến di động. Hắn chính là MU hệ cùng Miwoo hệ tổ hợp lại với nhau dầu bôi trơn. Phòng thủ hậu phương người lãnh đạo, tạm thời đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bị Tây Ban Nha thẩm thấu đánh thành công phối hợp bên trong, trên cơ bản thuộc về nước Anh đội bóng phòng thủ không may. Tỉ như bắt năng lực phòng ngự, Lampard cùng Ashley câu cái này một bên rõ ràng thực lực còn lệch yếu. Tiểu Bết tại vị trí mới trên ngẫu nhiên phòng thủ sai lầm. Những này nhân tố bên trong, ngoại trừ bắt năng lực cá nhân trong tương lai không cách nào đề cao bên ngoài, cái khác đều có tiến bộ rất lớn không gian. Chỉ cần có thể đề cao địa phương đề cao, toàn đội phòng thủ chất lượng cũng đem đề cao rất nhiều. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tây Ban Nha chậm chạp không thể vào bóng. Sân nhà tác chiến bọn hắn trận hình càng ép vượt lên. Enrique tại đường biên truyền bên trong bị Tiểu Bếc dùng thân thể cản ra. Neville tiến lên cướp được từ không rơi xuống bóng ra điểm rơi. Enrique từ sau đụng ngã Neville phản bội phạm quy. Neville còn không có bò lên đến, Tiểu Bếc liền đã đem bóng đặt tại chỗ sau trực tiếp một cái truyền xa đưa bóng mở hướng về phía trước trận, vùng đất bằng phẳng trước trận. Phi thường quái dị một màn. Nước Anh tiền vệ Smith không tại trước nhất đầu, ngược lại là dâu câu tại hai tên trung vệ phía trước quay thân bắt được rồi bóng. Hắn đưa bóng chuyển về cho vị trí dựa vào sau Smith. Sau đó ngang di động kéo ra lỗ hổng đón thêm bóng, đồng thời hoàn thành quay người. Ngay sau đó một cước qua đỉnh thẳng nhét. Beckham phát động truyền xa lúc liền một đường hướng về phía trước chạy Zera phản Việt vị thành. Công, lại một cái đơn đao bóng. Người bóng kết hợp lừa bóng. Zera tốc độ khẳng định không được, nhưng dâu câu là qua đỉnh cách sau lưng. Zera sớm khởi động. Tại phản Việt vị lúc đã tốc độ nâng lên cao nhất. Đối phương hậu vệ lại quay người truy. Rõ ràng chậm, Andrick muốn nhìn một chút Zera xử lý cái này loại đơn đao bóng năng lực. Phải chăng đầy đủ tỉnh táo? Phải chăng lại có cước pháp hoàn thành phá cửa? Thế nhưng là, Tây Ban Nha không có thể làm cho Andrick tại nguyện. Casillas xuất kích, tại mới vừa gia nhập đại cấm khu địa phương. Zera hướng về phía trước lội bóng cảm giác giống như là lội lớn. Nhưng hắn lại bị Casillas đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết thổi phạt Casillas phạm quy. Ngón tay chỉ bóng điểm. Mestoller vang lên tiếng suỵt. Tây Ban Nha fan hâm mộ đều cho rằng Zera lội bóng lội lớn, đã mất đi bóng khống chế. Khẳng định là giả quàng. Andrick chống nạnh lộ ra mất hết cả hứng. Quả cầu này là penalty. Không thể nghi ngờ, coi như Zera lội lớn, nhưng Casillas không có đụng được banh. Nếu như Zera không có bị đánh ngã, đuổi kịp bóng chính là đá chật cửa. Trận đấu giao hữu nhiều tiến một cái bóng ý nghĩa không lớn. Zera chiếm được một cái penalty, kết quả nhìn là tốt, nhưng thay cái góc độ, nếu như hắn tỉnh táo hơn, có năng lực hơn xử lý tốt cái này loại bóng. Hiện tại bóng đã bay vào đại môn. Andrick cho đội tuyển quốc gia an bài tập huấn nội dung bên trong. Penalty là tất luyện một cái hạng mục. Đây cũng là vì bù đắp chiến thuật thiếu hụt. Nếu như đụng tới dùng phòng thủ làm trọng đỉnh cấp cường đội. Tại quốc tế giải thi đấu bên trong kéo vào penalty đại chiến là chuyện rất bình thường. Luyện nhiều một chút penalty. Andrick cảm thấy so luyện cái khác thông thường tại câu lạc bộ sẽ huấn luyện nội dung muốn có lời. Đội phó tiểu bếp đứng ở penalty điểm trước. Tranh tài thông thường thời gian chỉ còn lại 4 phút. Cái giờ này bóng nhiều nhất chính là tại Tây Ban Nha trên vết thương vung đem muối. Tiểu bếp penalty một lần là xong. 3-0. Lúc trước ai có thể nghĩ tới là như vậy điểm số đâu. Fleet Street lúc trước bi quan luận điệu hiển nhiên tìm nhầm rồi đối tượng. Nước Anh tại sân khách 3-0 dẫn trước Tây Ban Nha. Camacho biểu lộ thất lạc, ngẫu nhiên nhìn một chút Andrick. Đây là hai người lần thứ nhất giao thủ, chỉ sợ tương lai cũng không có bao nhiêu cơ hội chạm mặt nữa. Camacho vì hắn khinh địch hoặc mong muốn đơn phương luyện binh điều chỉnh thử chiến thuật mà bỏ ra. Đại giới, trận đấu giao hữu không quan hệ nặng nhẹ, nhưng thế tất sẽ dẫn phát dư luận phong bão. Hắn cùng Tây Ban Nha truyền thông thời kỳ trăng mật. Xem ra sắp đi đến tận đầu. Làm toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Andrick chủ động đi đến tìm Camacho nắm tay. Sau đó liền quay thân hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Kết quả hắn bị một đám phóng viên chặn lại rồi đi đường. Hồ tiên sinh, đây là ngươi dạy học đội tuyển quốc gia Anh trước trận chính thức tranh tài. Nước Anh tại không được coi trọng tình huống dưới sân khách 3-0 toàn thắng Tây Ban Nha. Người đối với đội bóng biểu hiện hài lòng không? Cái này điểm số đối với nước Anh tiếp xuống World Cup thi dự tuyển có như thế nào ảnh hưởng đâu? Andrick hết nhìn đông tới nhìn tây lộ ra không quan tâm. Thuận miệng ứng phó nói. Như ta tại xuất trình trước đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc trả lời đồng dạng. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu. Thắng bại cũng không trọng yếu. Ta thật đáng tiếc. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tựa hồ cũng không coi trọng trận này cùng nước Anh tranh tài. Chúng ta cử đi rồi mạnh nhất cầu thủ. Bọn hắn nhưng không có. Ta cùng ta cầu thủ đều 10 phần coi trọng cái này trận đấu giao hữu tranh tài chất lượng. Bởi vậy, trong trận đấu ta cầu thủ đầu nhập càng nhiều. Ra sức hơn. Đây là chúng ta thủ thắng nguyên nhân. Nhưng nói đến World Cup thi dự tuyển. Như vậy là một cái khác loại tình huống rồi. Hôm nay thắng lợi, có thể làm cho chúng ta lần nữa khôi phục lòng tin. Cái khác, hiện tại có kết luận còn hơi sớm. Chúng ta nhìn thấy hôm nay nước Anh khai thác rồi một loại hoàn. Toàn mới kỹ chiến thuật đấu pháp. Đây là ngươi mang cho đội tuyển quốc gia Anh biến hóa sao? Đây là đương nhiên, mỗi cái huấn luyện viên chính đều có chính mình phong cách. Nếu như ta không thể vì đội tuyển quốc gia Anh rót vào mới nguyên tố. Nhất là kỹ chiến thuật đấu pháp trên cải biến. Như vậy, ta liền sẽ không trở thành đội tuyển quốc gia chủ soái. Đối với cái này ta thật cao hứng. Các cầu thủ tiếp nhận rồi chiến thuật của ta lý niệm. Cũng tại trên sân bóng kiên định chấp hành. Chúng ta có một cái tốt đẹp hợp tác cơ sở. Bắt đầu cũng nhìn như rất mỹ diệu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tương lai đường còn rất dài. Andrick đơn giản trả lời mấy vấn đề liền không còn tiếp nhận phỏng vấn. Trực tiếp rời đi, nước Anh toàn đội tại sau trận đấu lộ ra tương đối hưng phấn. Bọn hắn cảm thấy đây là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Đồng đội ở giữa lẫn nhau vỗ tay ôm chúc mừng. Vị trí càng dựa vào sau nhưng gió đầu y nguyên ra rồi không ít tiểu bếp còn cởi xuống quần áo chơi. Bóng cùng đối phương trao đổi. Tú rồi đem cơ bắp. Một trận cùng Tây Ban Nha trận đấu giao hữu, khiến cho đội tuyển quốc gia Anh từ đó trước binh bại Euro cùng với World Cup thi dự tuyển hỏng bét. Biểu hiện bên trong khôi phục rồi một chút lòng tin, mỗi cái cầu thủ ánh mắt nhìn lên đến đều đang tỏa ra quang mang. Đối với tương lai tràn đầy chờ mong, mà cái kia tại sau trận đấu bọn hắn không hẹn mà cùng dùng ánh mắt tìm kiếm bóng người. Andrick là mang cho bọn hắn lòng tin nguồn suối. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt chuột chính là tốt mèo. Đội tuyển quốc gia Anh chiến thuật mới đấu Pháp trong trận đấu một ít thời đoạn hoàn toàn chính xác. Bị áp chế rất thảm, nhưng phản kích tóe phát uy lực đồng dạng làm bọn hắn cảm thấy tâm trí hướng về. Sau đó, chính là World Cup thi dự tuyển chính so tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.